Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1725, đúng như cậu ta suy đoán, quả thật có người muốn ra tay với Giang Tiểu Bạch thế nhưng đã bị cô ấy đánh trả lại. Vào lúc này Tiêu Túc cũng mới hiểu rõ được tính cách của Giang Tiểu Bạch, đầu dễ dàng cho người khác tùy tiện đụng chạm, bóp nhéo vào chứ muốn nhổ một sợi tóc từ trên người cô ấy, vậy thì người muốn nhổ tóc đó chắc sẽ chịu đòn một trận trước đấy. Tình huống bây giờ cũng đã chứng minh cho điều đó, Giang Tiểu Bạch vốn dĩ không cần đến cậu ta ra mặt thay cho cô ấy. Cũng không biết lý do vì sao, khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin, đè ép toàn bộ nơi đó của Giang Tiểu Bạch, Tiêu Túc lại cảm thấy hơi vui vẻ nhỉ. Cô nhóc này vẫn thật sự khiến cho cậu ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cậu ta đang miên man suy nghĩ, một lời hỏi thăm của một người bạn truyền đến từ phía sau. Trợ lý Túc, cậu đang làm gì thế? Người hỏi cậu ta là Tổng Giám Đốc Triệu của tập đoàn nhà họ Triệu. Tổng Giám Đốc Triệu nhìn theo ánh mắt của Tiêu Túc, sau khi nhìn thấy người con gái ở trên bục liền nở ra một nụ cười, hỏi với giọng điệu sâu xa. Trợ lý Túc, quen biết người con gái kia sao? Tiêu Túc mím môi lại, không hề nói lời nào. Tổng Giám Đốc Triệu híp mắt lại, soi xét ánh mắt của Tiêu Túc một cách kỹ càng, trong lòng lập tức cảm thấy phức tạp, sau đó mới nói. Người con gái này trông rất xinh đẹp, ngày hôm nay trước khi đến đây tôi có nghe nói bà cụ của nhà họ Giang tổ chức tiệc mừng thọ ở nơi này, xem tuổi của cô ấy hẳn là cháu gái của cụ Giang đấy. Tiêu Túc hiếm khi mới đáp lại một tiếng. Tổng Giám Đốc Triệu lại nói, nhà họ Triệu chúng tôi có hợp tác với nhà họ Giang, nếu như trợ lý Túc có hứng thú với người con gái kia, không thì tôi giới thiệu cho hai người quen biết một chút. Tuy rằng tập đoàn nhà họ Triệu rất mạnh thế nhưng ở trước mặt tập đoàn nhà họ Dạ, vốn dĩ không thể so sánh với nhau. Tuy rằng anh ta là một tổng giám đốc lâu năm của tập đoàn, thế nhưng lại hiểu rõ năng lực và vị trí của Tiêu Túc ở trong tập đoàn nhà họ Dạ, lúc đi ra bàn bạc chuyện hợp tác cũng đều là Tổng Giám Đốc Triệu tâng bốc Tiêu Túc. Tuy rằng bản thân Tiêu Túc không hề có loại ý nghĩ này, cậu ta chỉ đang giải quyết việc chung, nhưng mà Tổng Giám Đốc Triệu lại sợ làm mất lòng cậu ta, cuối cùng chuyện hợp tác đã thất bại. Vì vậy thái độ của Tổng Giám Đốc Triệu đối với Tiêu Túc là một điều tốt. Bây giờ ở trong giới không ai không biết cậu Dạ đã lên chức cha, cả ngày chỉ xoay quanh hai vợ con của mình, lại cộng thêm những sự việc gây chấn động trước đây, vì vậy mọi người đều biết cậu Dạ là một người cuồng cưng chiều vợ. Bây giờ sau khi cả nhà đều hạnh phúc, sau này sức tập trung vào công ty sẽ càng ngày càng ít đi. Tiêu Túc ở bên cạnh cậu Dạ lâu như vậy, thậm chí năm đó còn cùng nhau trải qua sống chết. Mối quan hệ ở bên ngoài của hai người là cấp trên và cấp dưới, thế nhưng những người thông minh suy nghĩ về những khúc quanh ở trong đó một cách kỹ càng, cũng có thể hiểu rõ vài chuyện. Đã từng cùng nhau trải qua sống chết, lại dễ dàng giao tất cả những hạng mục của công ty cho Tiêu Túc quản lý như vậy, đây là loại tin tưởng đến mức nào đây? Ngay cả giữa những người anh em cũng sẽ không đến mức này. Ví dụ như Dạ Y Viên. Làm ăn lăn lộn ở trên thương trường, có thể ngồi vững ở chiếc ghế tổng giám đốc công ty này, không có người nào không phải là một con cáo già vừa xảo trá vừa lừa lọc cả, nếu như Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ấn dấu ở trong này cũng không hiểu rõ được, vậy thì thật sự là một người cực kỳ vô dụng rồi, bởi vì mọi người đều bàn bạc về chuyện hợp tác với Tiêu Túc, hoàn toàn không hề bởi vì cậu ta chỉ là một trợ lý mà lạnh nhạt với cậu ta. Trước kia Dạ Âu Thần được đối xử như thế nào, Tiêu Túc liên được cách đối đãi như thế đó, vì vậy bây giờ Tổng Giám Đốc Triệu nhìn thấy Tiêu Túc nhìn về phía người con gái kia, liền vội vàng mà đẩy thuyền để lấy lòng cậu ta, ấy khiến cho người phụ trách tập đoàn nhà họ N anh ta, đây là một việc có lợi đến mức nào. Tiêu Túc lại khẽ cau mày lại, cậu ta vốn dĩ quen biết Giang Tiểu Bạch, đâu cần anh ta giới thiệu. Xem ra Tổng Giám Đốc Triệu này muốn cố ý lấy lòng cậu ta rồi. Chỉ đáng tiếc là lòng dạ của anh ra đã dùng sai chỗ rồi. Đang trong lúc suy nghĩ, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau hai người. Tổng Giám Đốc Triệu, mặc dù hôm nay là tiệc sinh nhật của bà cụ nhưng vào buổi sáng ông chủ nhà họ Giang lại có cuộc họp quan trọng nên ông ấy phải xử lý xong rồi mới đến. Mọi người đều biết cách làm này của ông chủ Giang đúng thật là một đứa con có hiểu, dù có trăm công nghìn việc nhưng vẫn không quên tổ chức sinh nhật cho mẹ mình, rồi khi xử lý xong công việc liền nhanh chóng chạy đến. Cách chương.